Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, phần 398. Chương 398 chương hồi 398 nô lệ sẽ nói như vậy. Bởi vì khuê chính tâm tình không hảo tình hình lúc ấy làm như vậy. Lấy trừng phạt rửa tay không tịnh các nô lệ, nghiêm mặc đối nô lệ trấn an mà cười cười. Đôi tay giao nắm với trước ngực, nhắm mắt ngửa đầu. Lẳng lặng đứng sừng sững, quá trong chốc lát, thiếu niên bắt đầu đi lại. Hắn đi lại càng như là vũ đạo, uyển chuyển nhẹ nhàng mà có mang theo nói không nên lời vận luật cổ xưa ngâm sướng vang lên. Ta lấy ta huyết tế tự, một giọt huyết đổi lấy phàm là ta hiện tại chân đạp phạm vi. Thảo sinh, hoa khai, đây mới là chân chính ngôn linh thuật. Ở chợ giúp Lạp Mạc Linh nghiên cứu ngôn linh thuật khi nghiêm mặc phát hiện hắn nhảy hiến tế chi vũ nói ra chính mình thỉnh cầu. Kỳ thật cũng là ngôn linh thuật thi triển quá trình. Thậm chí bởi vì hắn có thể câu thông vạn linh, phối hợp hiến tế chi vũ, hắn ngôn linh thuật mới là lợi hại nhất. Cơ hồ làm lơ hết thảy vũ lực cùng tinh thần cấp bậc, nghĩ đến chú vu nói cái kia tiên đoán. Lại kết hợp hắc ảnh uy hiếp hắn phải làm sự tình. Nghiêm mặc ở trong lòng phúng cười. Nguyên lai hắn mới là cái kia thí thần thành ma. Một lần nữa nhắc lên thiên hạ các tộc chiến hỏa siêu cấp đại họa hại. Bất quá dựa vào cái gì tiên đoán nói hắn là cái gì? Hắn chính là cái gì? Đừng nói có chỉ nam ở giám sát hắn. Chính là không có chỉ nam. Hắn cũng tuyệt không có thể chịu đựng bị cái gọi là huyết mạch thao túng nhân sinh. Nếu ta thật sự sẽ một lần nữa nhắc lên thiên hạ chiến hỏa, kia cũng nhất định là ta muốn làm như vậy, ngón tay hơi rũ. Một giọt huyết từ đầu ngón tay nhỏ giọt, nghiêm mặc giống như thành kính mà dùng thông dụng ngữ ngâm. Sướng, bảo đảm đại đa số người đều có thể nghe được. Đại địa chi thần A, xin nghe ta tố cầu. Tố cầu nói cực thấp cực hàm hồ. Không ai có thể đủ nghe rõ, nhưng là tất cả mọi người nhìn đến. Lấy kia thiếu niên tư tế vì trung tâm. Hắn chung quanh cát sỏi mà đột nhiên sinh ra một tảng lớn rậm rạp cỏ xanh. Hoa tươi tiếp theo nhiều đóa nở rộ. Gió thổi qua, thậm chí còn có mùi hoa thảo hương truyền vào phất quá mọi người chóp mũi, khống mộc chiến sĩ ở có. Hạt giống thời điểm cũng có thể làm được điểm này. Nhưng thiếu niên có rắc hạt giống động tác sao? Ở đây cao thủ một đống. Lẫn nhau xem. Lắc đầu, kia một tảng lớn hoa cỏ thế nhưng ở không có hạt giống dưới tình huống liền như vậy đột ngột mà sinh trưởng ra tới, mà mỗi người đều nghe được thiếu niên từng hướng đại địa chi thần cầu nguyện. Như vậy đại địa chi thần là nghe được thiếu niên này tố cầu, hơn nữa hưởng ứng hắn. Úc, đây là như thế nào một phần sủng ái? Rất nhiều người đều nhìn về phía thổ thành đại tư tế cùng tam tư tế. Các ngươi tự xưng là hiến tế đại địa chi thần thị thần. Chính là các ngươi từng đã chịu đại địa chi thần như vậy rõ ràng mà hưởng ứng sao? Xà gan sắc mặt bất biến. Hắn thừa nhận kia thiếu niên tư tế là có điểm thần kỳ chỗ. Nhưng hắn là cực kỳ ít có không tin thần giả. Tổng cảm thấy này hết thảy đều có thể dùng năng lực cùng năng lượng tới giải thích khuê chính liền. Kém nhiều. Hắn đố kỵ đến hai mắt đỏ lên. Đã từng thổ thành nhất cổ xưa tư tế cũng từng lưu lại quá cùng loại truyền thuyết. Phàm là hắn đi qua thổ địa, lại là cằn cỗi tuyệt địa cũng sẽ hoa tươi nở rộ. Trên đường bụi gai sẽ tự động lui bước, rất khó vượt qua thâm cốc lạch trời huyền nhai. Hắn có thể như đi đất bằng, kia mới là chân chính chịu đại địa chi thần sủng ái thị thần, nhưng từ vị kia nhất cổ xưa đại tư tế. Sau khi biến mất, thổ thành liền không còn có tư tế có thể làm được điểm này. Nhưng cho dù như thế, những cái đó viễn cổ thổ thành tư tế nhóm cũng từng sáng tạo quá không ít vĩ đại thần tích. Đâu giống hiện tại, cửu nguyên không thể lưu. Cửu nguyên cái kia tiểu tư tế càng không thể lưu. Khuê đang ở trong lòng rít gào. Sát tâm nổi lên, bên kia nghiêm mặc cảm thấy khúc nhạc dạo đã không sai biệt lắm. Hắn nhanh chóng từ hầu bao chung lấy ra một khối đã làm tốt xà bông thuốc. Đôi tay cao phủng, lớn tiếng ngâm sướng. Tổ thần tại thượng, ngài thành tín nhất tự tử khẩn cầu ngài. Thỉnh ban cho thần tích. Làm này khối dầu trơn có thể đi trừ kia nô lệ trên tay dầu trơn cùng dơ bẩn đi, có không ít người. vì thấy rõ thiếu niên trong tay phủng đồ vật đứng lên, kia đồ vật ước chừng bàn tay đại. Hình trứng, nhan sắc vàng nhạt, tính chất tinh tế láo cá. Dưới ánh mặt trời mọi người xem thật sự rõ ràng. Kia thoạt nhìn tựa như bọn họ ngày thường sẽ lưu lại dự phòng dầu trơn ngưng luyện vật giống. Nhau, Khuê đang muốn cầu cửu nguyên tư tế dùng vu thuật rửa sạch sẽ nô lệ bị vấy mỡ làm dơ đôi tay. Kết quả cửu nguyên tư tế thế nhưng liền dùng dầu trơn làm thần tích hiện ra. Nếu thật sự thành công, Khuê chính sẽ khí điên rồi đi. Khuê chính đã sớm thẹn quá thành giận. Nhưng lúc này không ai xem hắn. Mọi người đều vội vàng xem thần tích như thế nào xuất hiện, ánh mặt trời chiếu khắp. Thiếu niên đôi tay giơ lên cao. Không nói bất động, kia khối dầu trơn giống như không có bất luận cái gì biến hóa. Lại như là có nào đó thần kỳ biến hóa, rốt cuộc có người nhịn không được châu đầu ghé tai. Thần tích bị ban cho sao? Kia cửu nguyên tiểu tư tế vu thuật thi triển thành công sao? Nếu hắn thật sự có thể làm cái này vu thuật thành công. Như vậy, có người tiếp theo nói. Như vậy chúng ta liền phải nhiều ra một vị chịu đại địa chi thần cùng tổ thần sủng ái tư tế. Tổ thần tư tế, thật lớn khẩu khí. Kia tiểu tử xứng sao? Khuê chính sắc mặt mấy lần. Muốn phá hư kia khối dầu trơn. Chính là nhiều người như vậy nhìn. Hắn căn bản không có xuống tay cơ hội, vu thành nơi đó. Một người tư tế tới gần Khuê mặt. Ngài xem ra cái gì sao? Khuê mặt nhìn thẳng thiếu niên đôi tay. Không chớp mắt, hắn dùng chính mình chiến hồn thề. Hắn cái gì đều không có nhìn đến. Liền năng lượng dao động đều không có cảm giác được. Nhưng càng là như vậy hắn càng là hoài nghi chính mình nhãn lực thiếu niên sao có thể cái gì đều. Không làm, đỉnh Việt bộ lạc người có chút người không tốt với che giấu chính mình biểu tình. Tỷ như Chi Xuân, tỷ như chiến sĩ thù nghệ, bất quá Chi Xuân đám người là đối cửu nguyên tiểu tư tế biểu hiện khinh. Thường, những cái đó hoa hoa thảo thảo tính cái gì? Ở kim loại vũ khí trước mặt, đó chính là một đống cha. Mà thù nghệ còn lại là nhìn chằm chằm thiếu niên, liếm láp giống nhau mà nhìn hắn. Trong mắt mang theo rõ ràng dục vọng, phụ điển tu trưởng cùng chiết lê đại vu tắc biểu tình bình tĩnh. Nhưng phụ điển trong mắt nhiều ít cũng có chút coi khinh. Không có thực tế tiếp xúc quá. Sử dụng quá kim loại vũ khí cùng công cụ người. Căn bản không thể tưởng được chúng nó rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Rất cường đại. Nếu trên đời này thật sự có bị thần sủng ái bộ lạc. Kia nhất định là có được kim loại đỉnh Việt. Không đợi báo giờ chim hót kêu. Nghiêm mặc đã thu hồi đôi tay. Đôi tay giơ lên cao thời gian lâu như vậy hắn cũng rất mệt mà nói. Thỉnh Vu Thành trợ giúp chuẩn bị một thùng nước ấm. Có thể chứ? La Tuyệt đứng dậy. Người vu thuật thi triển đã kết thúc. Nghiêm mặc, đúng vậy, La Tuyệt đối phía sau gật đầu. Đôi tay đánh nhau, phát ra tiếng sấm thanh. Ở toàn trường an tĩnh sau, tuyên bố, cửu nguyên tư tế vu thuật thi triển hoàn thành. Phía dưới làm chúng ta xem hiệu quả như thế nào. Trừ thổ thành đại tư tế ngoại, mặt khác bảy thành lại đẩy hai người tiến lên, Khuê chính đã gấp không chờ nổi mà đi vào giữa sân. Tâm, mặt khác bảy thành đã sớm thói quen như vậy đề cử. Thực mau liền quyết định ra nhóm đầu tiên nghiệm xem hiệu quả người được chọn. Hỏa thành đại tư tế Lưu Diễm cùng Mộc thành tam tư tế Tùng Sinh, nước ấm đưa tới. Khuê chính rành nói, không chuẩn dùng thủy tẩy. Nghiêm mặc mỉm cười, ngài phía trước ra đề mục khi nhưng không nói như vậy. Bất quá vì làm ngài tâm phục khẩu phục, chúng ta trước làm này nô lệ bắt tay để vào trong nước ấm rửa sạch. Xem có không rửa sạch sẽ, những người khác vội vã xem kết quả. Tất cả đều đồng ý. Khuê chính không thể không câm miệng, kia nô lệ tại như vậy bao lớn nhân vật nhìn chăm chú hạ. Run như cầy sấy mà bắt tay để vào nước ấm. Kia bộ dáng cùng thùng gỗ chung không phải nước ấm mà là rắn rết giống nhau, năm xưa tích lũy lại. Mới vừa bị phì du trà lau quá tay. Chỉ quá một lần nước ấm sao có thể tẩy đến sạch sẽ. Đãi mọi người xác định nước ấm rửa sạch không có bao lớn tác dụng sau. Nghiêm mặc lấy ra kia khối mượt mà như dầu trơn xà bông thuốc, đừng sợ. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Nghiêm mặc xem kia nô lệ thật sự rất sợ hãi. Chỉ có thể tự mình dùng nước ấm dính ướt xà bông thuốc. lại đem xà bông thuốc bôi đến kia nô lệ trên tay, cứ như vậy. Cẩn thận mà bôi một lần. Đây là tổ thần ban ân, cũng không nên lãng phí, nô lệ nghe là tổ thần ban ân. Phùng xà bông thuốc tay đều ở phát run. Khá vậy, hứa hắn cả đời liền như vậy một lần có thể cùng tổ thần ban ân như thế tiếp cận. Qua không trong chốc lát, hắn thế nhưng chủ động lấy xà bông thuốc cẩn thận sát mặt đôi tay. Đồ một lần lại một lần, ngồi người đều đứng lên. Muốn thấy rõ giữa sân tình hình, Vu Thành 12 vị tư tế. Đi xuống 3 vị, La Tuyệt cũng là một trong số đó, Khuê Chính. Lưu Diễm cùng Tùng Sinh xem đến nhất rõ ràng. La Tuyệt vừa nhìn vừa tựa giải thích giống nhau nói. Vật ấy bôi trên hai tay thượng, như dầu trơn giống nhau. Lưu lại trơn trượt dấu vết, nghiêm mặc duỗi tay ngăn cản nô lệ. Có thể, hiện tại ngươi lại đem đôi tay lẫn nhau xoa bóp. Cẩn thận xoa tẩy, La Tuyệt đi theo nói. Nhưng xoa bóp khi thế nhưng xuất hiện. Đây là bọt biển. Hai tay lẫn nhau xoa bóp có thể làm dầu trơn sinh ra bọt biển. Này ở tại chỗ người xem ra cũng là thập phần không thể tưởng tượng sự tình, xem. Giờ bẩn thật sự đi trừ bỏ. Tùng Sinh một lóng tay nô lệ. Hưng phấn lại kinh ngạc mà hô, sáu gã tư tế đều thấy được. Kia vốn dĩ khiết tịnh bọt biển bắt đầu trở nên ô hắc. Kia nô lệ giơ tay cũng thật sự ở trở nên sạch sẽ, nô lệ vừa thấy thần tích thật sự xuất hiện. Kích động mà càng thêm mạnh mẽ xoa bóp chính mình tay. Hận không thể đem năm xưa dầu mỡ cho tàn một lần toàn bộ tiêu trừ, nghiêm mặc lại lần nữa ra tiếng. Hảo, hiện tại bắt tay lại để vào nước trong chung quá một quá. Đem bọt biển cùng nị hoạt cảm tẩy rớt là được, nô lệ làm theo, Khuê Chính đột nhiên hoài nghi mà lớn. Tiếng chất vấn nói, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng quá trình. Thứ này thật là ngươi vừa rồi làm ra tới. Không phải chú Vu, nghiêm mặc ngẩng đầu. Không khách khí mà đánh gãy hắn. Đệ nhất, tỉ thí đề mục là ngươi ra. Ta muốn như thế nào trước đó làm tốt vật ấy. Đệ nhị, ta rõ ràng này vật phẩm sử dụng quá trình. Tự nhiên là vừa mới tổ thần nói cho ta. Ta thậm chí còn có thể nói cho ngươi. Thứ này ở thần giới có cái tên. Kêu tạo, bởi vì thoạt nhìn giống phì dầu trơn. Lại kêu xà phòng, kỳ thật xà phòng cách nói là đến từ phì hạt châu. Bất quá nghiêm mặc ứng đề liền mạnh mẽ sửa lại, Tùng Sinh kinh ngạc cảm thán. Nguyên lai này vật ở thần giới nguyên bản liền có. Nghiêm mặc nghiêm nghị, thần, không gì làm không được, mọi người cùng kêu lên khẩu hô. Chúng thần ở thượng, Lưu Diễm đột nhiên hỏi, người có thể nghe được thần dụ. Nghiêm mặc hỏi lại, người nghe không được, Lưu Diễm vẻ mặt cao thâm khó đoán. Không hề hỏi nhiều, nghiêm mặc lại làm nô lệ lại lặp lại rửa tay quá trình. Kỳ thật chỉ một lần, đại gia đã nhìn ra hiệu quả. Hai lần sau hiệu quả càng tốt, nô lệ bị người mang theo từ Vu Thành tư tế cùng các thế lực trước mặt. Đi rồi một vòng, triển lãm chính mình đôi tay. Kia nô lệ thế nhưng không sợ. Tuy rằng lưng như cũ có điểm uốn lượn, nhưng vẻ mặt vinh quang. Lúc này chẳng sợ làm hắn đi tìm chết. Hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn chính là tiếp xúc gần gũi quá tổ thần ban ân người. Khuê Chính soi mói. Trứng gà bên trong chọn xương cốt. Phi nói. Ta yêu cầu chính là không có một tia dầu mỡ cùng vết bẩn. Hắn tay rõ ràng còn không có rửa sạch sẽ. Nghiêm mặc. Nhiều tẩy mấy lần liền rửa sạch sẽ. Mặt khác. Tổ thần thương hại. Hắn lão nhân gia mới vừa biết thế gian lại vẫn không có khiết tịnh thân thể vật phẩm. Vì làm về sau hiến tế người của hắn có thể sạch sẽ mà hiến tế hắn cùng chúng thần. Phía trước ở ta khẩn cầu khi liền đem xà phòng luyện chế phương pháp nói cho ta. Loại này phương pháp cùng thần giới bất đồng. Nhưng cũng đủ chúng ta sử dụng. Hiện tại mọi người xem đến chính là về sau mọi người đều có thể sử dụng phi thần tạo, Vu Thành tư. Tế La Tuyệt đi đến nghiêm mặc trước mặt. Biểu tình trịnh trọng hỏi. Người nói chính là thật sự. Tổ thần thật sự truyền xuống xà phòng luyện chế phương pháp. Nghiêm mặc bình tĩnh hồi phục. Đúng vậy, ong ong nghị luận tiếng vang lên. Vài tên tư tế xem hắn ánh mắt đều không quá thích hợp, nghiêm mặc không sao cả. Mặc cho bọn hắn xem. Lần này đi vào Vu Thành. Hắn liền không tính toán lại giấu dốt. Hiện có luyện cốt tộc bức bách. hắn liền cuối cùng một tia cố kỵ cũng chưa. La Tuyệt cùng mặt khác vài tên tư tế tản ra, Khuê Chính một bụng nén giận. Bị thủ hạ thị thần nửa thỉnh mảnh đất hồi thổ thành ghế, vừa lúc gặp kia nô lệ triển lãm một. Vòng trở về, Khuê Chính lửa giận không chỗ phát tiết. Há mồm liền thét ra lệnh. Này nô hóa nếu đã tiếp xúc quá tổ thần ban ân. Vậy đem hắn hiến tế cấp tổ thần đi. Nhớ rõ hiến tế trước. Trước băm hạ hắn tay. Kia nô lệ thân thể run lên. Nhưng thực mau hắn liền thẳng thắn eo lưng. Hắn không sợ. Hắn tiếp xúc quá tổ thần ban ân. Cho dù chết, mẫu thần cũng sẽ đem hắn đưa đi hầu hạ tổ thần, từ từ. Nghiêm Mặc Hận, các ngươi thổ thành liền không thể đợi chút lại giết người tiết hỏa. Chẳng sợ nhỏ giọng điểm cũng hảo. Làm gì một hai phải giống đến làm ta nghe thấy. Khuê Chính bản hạ mặt. Như thế nào? Ngươi cửu nguyên muốn ngăn cản ta thổ thành hướng tổ thần hiến tế nô lệ. Ta quản ngươi nô lệ đi tìm chết. Nếu không có cái thấy chết mà không cứu trừng phạt, Nghiêm Mặc nhịn xuống trợn trắng mắt dục vọng, biểu tình nhàn nhạt mà nói, này nô lệ vừa mới đụng chạm quá tổ thần ban ân. Hiện tại liền đem hắn đưa cho tổ thần, ngược lại là đối tổ thần bất kính, nếu ngươi thổ thành thật muốn làm như vậy, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi, nhưng nếu tổ thần vì thế giáng xuống cái gì trừng phạt, đó chính là các ngươi gieo gió gặt bão. Nghiêm Mặc lời nói chung ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít thành ngữ cùng xa lạ từ ngữ, nhưng bởi vì hắn năng lực đặc thù, những người khác nghe tới không hề chướng ngại, chỉ đương đó là cửu nguyên thổ ngữ. Khuê Chính đang muốn ngạnh cổ nói chính là trừng phạt cũng là thổ thành sự cùng các ngươi không quan hệ khi, thổ thành thành chủ mở miệng, mặc kệ thật giả. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì một cái nô lệ đã bị tổ thần trừng phạt. Thổ thành đã đủ xui xẻo. Này nô lệ nếu trợ giúp các ngươi thắng được trận này khiêu chiến. Như vậy liền tặng cho các ngươi cửu nguyên đi. Đến nỗi là về sau dùng để hiến tế. Vẫn là lưu lại. Kia đều tùy các ngươi. Thổ thành thành chủ câu này nói đến cũng thật xảo diệu. Nghiêm Mặc một đốn. Lúc sau. Như là cái gì đều không có nghe ra tới giống nhau cộc lốc cười. Đối kia nô lệ vẫy vẫy tay. Nếu các ngươi thành chủ đem ngươi đưa cho ta cửu nguyên. Như vậy ngươi lại đây đi, có thể bất tử ai đều không muốn chết. Kia nô lệ lại không có thê nhi người nhà chờ nỗi lo về sau. Nghe nói thành chủ muốn đem hắn đưa cho cửu nguyên. Liền do dự một chút đều không có liền đi qua, Khuê Chính khí chết. Thiên vào lúc này. La Tuyệt cao giọng tuyên bố, bình phán kết quả đã ra, cửu nguyên khiêu chiến thổ thành, trận đầu vu thuật tỉ thí, thổ thành ra đề mục, cửu nguyên thắng, tiếp theo chàng, cửu nguyên ra đề mục, nếu cửu nguyên liền thắng hai chàng, dựa theo quy tắc, mặt sau vu dược luyện chế cùng vũ khí luyện chế tỉ thí đem hủy bỏ, trực tiếp tiến vào vũ lực tỉ thí, Khuê đang cùng thổ thành người nắm tay. Nhưng ai cũng không có mở miệng kháng nghị. Cái này quy tắc hiện tại xem ra đối bọn họ bất lợi. Nhưng nếu cửu nguyên ngay từ đầu liền thua. Kia bất lợi đối tượng chính là cửu nguyên. Chỉ hy vọng cửu nguyên đợi chút ra đề. Bọn họ có thể giải quyết đi. Đại địa chi thần phù hộ. Cửu nguyên người đều nghe qua chú vu theo chân bọn họ giải thích quá cửu thành tụ hội tỉ thí tương. Quan quy tắc. Lúc này chỉ cười nghênh nhà mình tư tế đại nhân chiến thắng trở về. Kia nô lệ tắc bị giao cho Mãnh. Mãnh làm kia nô lệ liền đứng ở mặt sau. Cái gì đều không cần phải xen vào. Ở đây mọi người ánh mắt tề tụ cửu nguyên. Chú vu trên mặt có nói không nên lời đắc ý. Nhưng hắn bên cạnh chính là tố có đầu gỗ mặt chi xưng La Tuyệt. Làm hắn tưởng khoe ra đều không người nhưng huyễn. Không. Lúc này còn không đến khoe ra thời điểm. La Tuyệt việc công xử theo phép công hỏi. Cửu nguyên người. Các ngươi ra đề mục là. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến ánh mắt tương đối. Nguyên Chiến tựa hồ nhìn ra hắn muốn làm cái gì. Thật mạnh cầm hắn tay. Nghiêm Mặc lại vô cố kỵ. Hắn tựa như cái nhất hồn nhiên nhất không hiểu chuyện hài tử giống nhau. Đối thổ thành người ta nói. Ta đã sớm nghe nói chín đại thượng thành thần điện tư tế nhóm phi thường lợi hại. Chẳng những có được có thể cho chiến sĩ trở thành cao giai chiến sĩ phép huấn luyện. còn có một ít đặc thù phương pháp có thể cho thần huyết chiến sĩ trước tiên thức tỉnh, như vậy thổ. Thành các vị, không biết các ngươi có thể hay không làm một cái vẫn luôn không có thức tỉnh thần huyết năng lực. Thậm chí bị cho rằng tuyệt đối không có khả năng thức tỉnh người thức tỉnh. Hoặc là các ngươi có thể làm một cái trường kỳ vô pháp tiến giai chiến sĩ đột phá cách trở lập tiến. Nhất giai, như vậy, ta biết này đề mục rất khó. Chỉ cần các ngươi có thể tùy ý đạt tới trong đó một cái. Mặt sau vũ lực tỉ thí cũng không cần so. Liền tính các ngươi thắng quá ta cửu nguyên. Toàn trường ồ lên, thiếu niên đưa ra nan đề căn bản không người có thể làm được. Đây là thần lĩnh vực. Khuê đang lúc tức đứng lên, giận mắng, loại chuyện này căn bản không có khả năng làm được. Chính là thần cũng sẽ không cho phép. Thổ thành thành chủ vào lúc này cũng đứng dậy viện trợ khuê chính. Chư vị, này đề ra thật sự quá hà khắc. Đừng nói ta thổ thành. Chính là vu thành thần điện các vị. Các ngươi có thể làm được sao? Nếu đang ngồi ai có thể làm được? Ta thổ thành về sau liền kính hắn vi tôn. Ngoặc kép. Hết chương.